người chơi hung mãnh, chương 660, dung hợp 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh phanh, chiến xa cạnh ngoài nặng nề trang giáp kim loại tấm bị đẩy lùi bong ra từng màng. Thay vào đó là kiên cố nhẹ nhàng, mang theo tinh mịn lỗ thủng chất chitin côn trùng giáp xác. Thân xe khung xương kim loại kết cấu, tại luyện kim thuật ảnh hưởng phía dưới hòa tan đúc lại. Chỉnh thể hình dạng trở nên càng thêm bằng phẳng hình giọt nước. Ba tên người chơi đang kinh ngạc bên trong ngửa về đằng sau đi. Dưới người bọn họ bằng da chỗ ngồi bị băng lãnh thoải mái dễ chịu dây leo bao khỏa. Bao trùm, thay thế, tính cả thân xe bên trong cũng không trọng yếu bộ phận. Như thân xe trong ngoài trang trí, điều hòa không khí, gió cửa sổ phá nước khí, gió cửa sổ gột rửa khí, che nắng tấm, đốt thuốc khí, hộp gạt tàn các loại, cùng một chỗ, bị ném ra ngoài ngoài xe. Thực vật dây leo còn cực kỳ chi kỷ địa cho bọn hắn bện ra ba đầu dây an toàn, để bọn hắn ngồi ở phía sau nghiêng, cùng xe thể thao tương tự trên ghế ngồi. Nhưng mà, những bộ phận khác thể nghiệm liền không như vậy mỹ diệu. Mười mấy con hình dạng lớn nhỏ khác nhau nhuyễn trùng, từ trần xe chỗ trống bên trong bị vứt ra xuống tới. Bọn chúng bên ngoài thân bao trùm lấy dịch nhờn, tràn đầy răng nanh rác hút bên trong phát ra bén nhọn kêu to. Chấm, vung vẩy ngắn mà tiểu nhân tứ chi, cấp tốc bò qua ba tên người chơi thân thể, chui vào thân xe dàn khung khe hở nơi hẻo lánh, cùng thân xe hòa làm một thể. Bài tiết phun ra đại lượng huyết nhục, phiêu tán mùi tanh huyết nhục dọc theo thân xe chảy xuôi, cấp tốc bị thực vật dây leo hấp thu thu lấy. Cái sau bành hóa phồng lên, tựa như phá lệ to dài mạch máu bình thường, lay động run rẩy tại thân xe bên trong sinh trưởng, kéo dài, giao nhau. Đối với ngồi ở trong xe ba tên người chơi mà nói, lần này thể nghiệm là cực kỳ quỷ dị kinh khủng. Tất cả âm thanh, ánh sáng, mùi, đều là ám chỉ bọn hắn tiến vào một loại nào đó quái dị sinh vật ổ bụng nội tạng bên trong. Lạch cạch, một đống dính ngượng ngùng nhuyễn trùng từ trần xe rơi xuống. Nó giống như là một loại nào đó nhân công dưỡng thành cự hình ốc sên, có kéo dài hơi mờ màu nâu thân thể, đỉnh đầu hai đầu loạn lắc xúc tu. Chấm, cùng bình thường ốc sên khác biệt chính là, trên lưng của nó không có cõng xác, mà là cõng một cái màu hồng, tràn đầy khe rãnh, bị bao khỏa tại trong suốt chất keo vật chất bên trong đầu óc. Ba tên người chơi ra đầu tê dại một hồi. Bọn hắn rõ ràng không có nhận kỹ năng ảnh hưởng, lại rõ ràng cảm nhận được lý trí của mình giá trị ngay tại phi tốc hạ xuống. Đây là não người, Lạc Nhật Dung kim cổ họng truyền đến nôn mửa xúc động. Cái kia chôn giấu tại cái cổ hậu phương, liên tiếp tiểu não cơ sở dữ liệu rõ ràng biểu hiện. Ốc sên trên lưng chính là một viên trưởng thành đại não. Thể trai trình viên hình trụ, trái não khai phát trình độ càng tốt, khỏe mạnh, sinh động, tràn ngập sinh cơ, tựa như vừa hái xuống đồng dạng. Lạch cạch, ốc sên như chậm thực nhanh bỏ qua các người chơi đùi, trực tiếp đi tới tay lái phụ cận, nơi đó dây leo phảng phất sớm cảm giác được nó tồn tại, tự động chia ra một cái hố, các loại ốc sên chậm rãi bò lên đi vào, mới một lần nữa khép lại, nhìn không ra bất kỳ vết tích. Cái này ốc sên phảng phất là một loại nào đó chìa khóa. Theo nó bò vào, cả chiếc Striker chiến xa, hiện tại cũng có thể nói là sinh vật chiến xa, rất nhỏ run rẩy một chút. Thân xe vài mặt chất keo trong suốt pha lê, tản mát ra chói lọi thất thải quang mang. Thân xe phía trước quảng bá bên trong, cũng truyền tới ôn hòa từ tính giọng nữ. Chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình 198 cây số. Nơi này là âm phủ hướng dẫn, tận tụy là ngài phục vụ. Cùng câu này giọng nói tướng xứng đôi, là thân xe trước kính chắn gió trên bắn ra giả lập mặt đường hình chiếu. Hoàng hôn kỵ sĩ trầm mặc không nói gì. Hắn phía trước tay lái đã bị một con mọc ra vòng tròn xương sụn nhuyễn trùng chỗ thay thế. Nhuyễn trùng bên ngoài thân mọc ra một vòng mang theo đánh dấu nút bấm. Cái gì? Khí nitơ gia tốc, siêu cấp nhắm chuẩn, chỗ ngồi bắn ra, xà bóp hình thức. Khoa trương nhất chính là còn có một cái mang vỏ nylon vòng bảo hộ đại hào nút bấm bên cạnh. Dán màu vàng đen mang xiên hiệu đạn hạt nhân đồ án. Cho người ta một loại ấn xuống về sau vạn sự đều yên dự cảm bất tường. Các ngươi trước lái xe, chờ 3 phút điều chỉnh thử. Khoác lên thân xe một bên Lý Ngang không đợi đồng đội đặt câu hỏi. Nghiêng người nhảy lên dị hình chiến xa trần xe. Nằm vật xuống dưới. Mặc cho mình bị cây nuốt hết. Hoàn toàn biến mất không thấy. Bị lưu tại trong xe ba tên người chơi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn đắm chìm trong kinh ngạc chấn kinh bên trong. Nhưng tình huống dưới mắt đã dung không được bọn hắn lại do dự. Đóng băng kết giới. Tướng vị khóa chặt, bá núi trời thăng chân. Từ trên xuống dưới tả hữu ba ba. Mời đến tâm đãng thần trì hoàng kim kịch trường. Chùm sáng, mưa tên, hỏa diễm, đóng băng, nọc độc, bảo cụ, pháp khí, phù chú. Đến từ chung quanh lái xe nhiều loại thủ đoạn công kích. Cơ hồ muốn đem toàn bộ hoang mạc lật tung. Một chút am hiểu kiến tạo trò chơi nhân vật. Phát huy sở trường. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, lục tìm trên đường lưu lại cái khác cỗ xe mảnh vỡ. Trang bị thêm tại mình trên chiến xa. Nick Ramos, zombie vây thành 3 nhân vật chính. Dùng rách dưới linh bộ kiện. Không ngừng gia cố, tăng lớn chiến xa. Để cỗ xe như là cỡ nhỏ di động thành thị đồng dạng to lớn. Cái khác lái xe công kích cố nhiên có thể hủy hoại thành thị mặt ngoài. Nhưng thợ sửa chữa Nick Ramos theo xấu theo tu. Phá hư đến còn không hắn kiến tạo nhanh. Cỗ xe hoặc là nói lô cốt mặt ngoài. Còn lắp đặt có xiên cá pháo. Trung cực u minh tử thần liêm đao. Cứu cực máy móc long các loại cao cấp vũ khí. Lực phá hoại hoàn toàn không kém hơn cái khác lái xe kỹ năng công kích. Trừ cái đó ra, còn có một số trò chơi nhân vật. Cũng phát huy ra trong trò chơi không có năng lực. Tỷ như, thích khách liên minh, đội xe SEO Auditor, vị này đến từ Assassin, Edgrid series trong trò chơi thích khách đại sư. Một bên điều khiển cỗ xe, một bên thân thể không hiểu cao tốc rung động, bên cạnh lóe ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Mỗi khi có địch nhân hướng bọn họ công kích thời điểm, bọn hắn chiến xa liền sẽ trước sau thoáng hiện, giống như là game online bên trong cao trì hoãn hiện tượng bình thường. Tùy tiện tránh thoát công kích, thậm chí, SEO Auditor lái chiến xa, sẽ còn đột nhiên bay lên đến cao nửa thước không? Một giây sau lại xuất hiện ở phía trước mặt đường bên trên. Một hơi vượt qua mấy chiếc xe, nhìn qua cực kỳ quỷ xúc quái dị. Cái này, chính là Ubisoft trò chơi nhân vật một lớn đặc sắc. Có thể xảo diệu lợi dụng Ubisoft trong trò chơi xuất hiện hệ thống bug. Như chớp hiện, xuyên tường, thẻ mô hình, topic mất đi hiệu lực, nhân vật run rẩy bắn bay, tái cụ lơ lửng các loại, thực hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Siêu năng lực, trong chốc lát, trên đường đua bách tiên qua biển, các hiển thần thông. Nguyên bản thẳng tắp bằng phẳng con đường đã trải rộng cái hố, nhìn không ra bất kỳ hình dạng. Chẳng biết tại sao, thế giới này nhân vật trò chơi tại phóng thích kỹ năng lúc kiểu gì cũng sẽ lớn tiếng hô lên chiêu thức tên. Có thể là bọn hắn người yêu thích, cũng có thể là thế giới trò chơi một loại nào đó tầng dưới chót thiết lập. Mặc kệ như thế nào, cái này nhất thiết định đại đại thuận tiện hoàng hôn kỵ sĩ lái xe ẩn núp. Sinh vật chiến xa tự mang cảm giác tăng cường hệ thống. Mỗi khi gặp nguy hiểm tiếp cận lúc, giấu ở thân xe bên trong não trùng, liền thông qua nhuyễn trùng cảm giác khí, sớm cảm ứng địch quân kỹ năng năng lượng đẳng cấp, tốc độ, phương hướng, phân tích hắn tính uy hiếp, chế định an toàn lộ tuyến. Cuối cùng thông qua đặc hiệu nhuyễn trùng, đem lộ tuyến chiếu tại trước xe kính chắn gió bên trên. Phụ trợ hoàng hôn kỵ sĩ tiến hành điều khiển, thể nghiệm như tơ thuận hoạt, phối hợp thêm lạc nhật dung kim dự đoán thị giác, sinh vật chiến xa một ngựa tuyệt trần, tại tràn ngập kỹ năng đả kích ác liệt hoàn cảnh bên trong trằn trọc xê dịch, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước Kratos cùng tốt đuổi theo mà đi. Lớn lối như thế cử động, tự nhiên đưa tới hậu phương lái xe nhóm chú ý. bọn hắn chính thân nhau. Sao có thể cho phép có người bằng vào ưu thế tốc độ thoát ly chiến trường? Muốn đi, một cái buộc lên khăn cột đỏ, mặc màu trắng rách dưới cách đấu phục mày rậm mắt to nam tử khôi ngô, Street Fighter, series nhân vật. Long, đi chân trần đứng tại đứng trên xe, vạn lông mày trừng mắt, song trưởng đặt thân thể phía bên phải, khép lại thành hình tròn, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước vung ra, ba động quyền. Một viên bóng rổ lớn nhỏ lam năng lượng màu trắng đạn pháo. Từ long trong lòng bàn tay bay ra. Trực tiếp bay về phía sinh vật chiến xa. Ven đường hấp thu gió thổi. Càng lăn càng lớn. Đến sinh vật chiến xa hậu phương lúc đã tiếp cận cỗ xe lớn nhỏ. Big B, Ed Grasping trưởng. Nữ vu quyết định thật nhanh. Triệu hồi ra một đôi to lớn có thể so với tường thành tử sắc trong suốt bàn tay. Hoành ngăn tại cỗ xe hậu phương. Oanh, tên là ba động quyền năng lượng pháo. Lôi cuốn gió thổi xoay tròn cấp tốc. Trùng điệp đập nện tại bàn tay màu tím bên trên. Ở người phía sau lòng bàn tay xinh xinh đánh ra một viên cái hố. Chạn, nữ vu sắc mặt tái nhợt. Vội vàng xuất ra một bình màu lam dược tề uống xong. Ổn định mạch ma thuật bên trong mạnh mẽ đâm tới pháp lực loạn lưu. Cách đấu hệ nhân vật trò chơi, mặc dù phổ biến không am hiểu cỗ xe điều khiển, nhưng ở không cố kỵ gì huyết tinh thi đấu đoạn, lại có thể phát huy ra chiến lực cá nhân ưu thế. Một khi bị rút ngắn cỗ xe khoảng cách, tại gió táp mưa rào công kích đến sống sót cũng khó khăn. Chớ nói chi là còn muốn bảo trụ cỗ xe, để chiến xa chạy qua điểm cuối cùng. Ồ, vậy mà có thể ngăn cản. Long vẩy một cái đuôi lông mày. Hô lớn, Kula, đứng tại bên cạnh hắn một vị giữ lại mái tóc dài màu xanh lam. Mặc màu đỏ quần áo thể thao. Mang theo nâu nhạt thủ sáo lãnh diễm thiếu nữ, quyền hoàng, series trong trò chơi nhân vật. Kula Diamond, nhẹ gật đầu, đem ngón trỏ cùng ngón giữa cũng tại trước môi. Hướng phía cỗ xe đường phía trước mặt nhẹ nhàng bật hơi. Hô. Xen lẫn băng tinh cực hàn thổ tức, bao trùm tại mặt đường bên trên. Lệnh đường xi măng mặt trong nháy mắt ngưng kết lên thật dày bóng loáng tầng băng. Bọn hắn chiến xa mở tại lực ma sát cực thấp tầng băng bên trên. Bị quán tính thúc đẩy, bay về phía trước nhanh trượt. Đuôi xe bộ vị đứng vững một vị lúa mì màu da thiếu nữ. Nàng mặc tay áo lớn váy ngắn cùng cao ống dày, màu xanh tóc ngắn phía trên. Mang theo một cái có con thỏ khô lâu. Mọc ra một đôi to lớn cánh tay mũ. Cách đấu trò chơi Skulker bên trong nhân vật. Thô bạo gạch đá Cerebella. Rầm rầm rầm. Thiếu nữ đỉnh đầu cơ bắp mũ. Dùng to lớn song quyền chùy hướng cỗ xe hậu phương tầng băng. Từng quyền là cỗ xe cung cấp cho tăng tốc độ. Cùng sử dụng bị nắm đấm đập bay cự hình khối băng. Cho hậu phương chế tạo xe quấy nhiễu. Mấy giây bên trong, lòng chỗ chiến xa đã đuổi kịp sinh vật chiến xa. Chăm chú cắn lấy hậu phương. Muốn chết muốn chết muốn chết. Lạc Nhật Dung Kim cắn chặt hàm răng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mấy cái này cách đấu trò chơi nhân vật trên thân truyền đến kinh khủng năng lượng ba động. Khả năng cũng liền phụ trách lái xe xong đuôi ngựa thiếu nữ tóc vàng. Cách đấu trò chơi Dead or Alive nhân vật. Mary Rose, tại năng lượng đẳng cấp trên muốn so người chơi thấp hơn một chút. Mặc dù dạng này có chút không đạo đức, bất quá, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lạc Nhật Dung Kim mím chặt đôi môi, hai tay 10 ngón tương giao, kết thành thủ ấn, đôi mắt bên trong từ đuôi đến đầu chảy qua từng hàng lục sắc số liệu, kỹ năng tên. Cyber võ đạo thao tuyến con rối bí thuật, loại hình. Linh năng, đặc hiệu. Tư duy giật mình nhập, chỉ định một cái trong tầm mắt cá thể sinh mệnh, ép buộc hắn làm ra cùng mình giống nhau động tác, công kích hoặc bị công kích đều đem cưỡng chế rời khỏi giật mình nhập tiêu hao. Mỗi giây tiêu hao 20 điểm lý trí giá trị, thời gian cooldown. 100 điểm chuông, sử dụng điều kiện, thân thể 30, trở lên bộ vị hoàn thành nhân tạo thân thể hóa, lý trí giá trị cao hơn tương đương 400 điểm. Ghi chú. Giật mình nhập quá trình bên trong cần bảo trì đối giật mình vào mục tiêu nhìn thẳng, ghi chú. giật mình nhập sinh mệnh đẳng cấp càng cao, ý chí càng mạnh, thất bại xác suất càng lớn. Sau khi thất bại đem lọt vào phản phệ trừng phạt, ghi chú. Thao tuyến con rối bí thuật từ mới Tokyo đinh tán thành vòng xoáy giúp thiền võ tông sư khai sáng. Hắn tuần tự làm qua xe máy sửa chữa viên. Mới Tokyo thứ 9 khóa ngoại mời cơ giới sư. Dưới mặt đất hắc quyền quyền sư. Kịch ca múa đinh nghiêu lang. Thám tử tư. Thợ săn tiền thưởng. Sau khi về hưu ủy thân cho đinh tán thành khu mới phát vòng xoáy giúp. Đảm nhiệm môn khách trưởng lão. Thuận tiện dạy một chút vòng xoáy giúp bang chủ nữ nhi cyber võ đạo. Ông, vô thanh vô tức sóng chấn động động trong không khí truyền lại lan tràn. Hậu phương điều khiển cỗ xe tóc vàng song đuôi ngựa thiếu nữ Mary Rose. Đôi mắt bên trong cũng bắt đầu chảy xuôi giống như lạc nhật dung kim lục sắc số liệu. Tư duy, dần dần giảm bớt, ý chí, chậm rãi chìm xuống. Mary Rose ánh mắt trống rỗng. Nắm chặt tay lái hai tay bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh xoay tròn. Khống chế cỗ xe check đi đóng băng mặt đường. Chiến xa trượt lay động. Sắp ngã lật nghiêng. Nhưng trên xe ba tên cách đấu ra nhưng như cũ đứng yên đứng thẳng. Hai chân như cắm rễ bình thường. Định tại trên thân xe. Thân thể của bọn hắn trải qua thiên truy bách luyện. Kỹ xảo cách đấu thành thạo đến đạt đến. Loại này đẳng cấp lay động. Đối với bọn hắn mà nói tựa như thanh phong quất vào mặt. Oanh, thô bạo gạch đá một quyền đánh tới hướng mặt đường. To lớn cánh tay thật sâu đục nước vào gạch đất khối bên trong. Cưỡng ép bài chính cỗ xe con đường tiến tới. Thậm chí thêm gần một bước. Rút ngắn cùng sinh vật chiến xa khoảng cách. Long một cước đá nát nữ vu triệu hồi ra Bigby. S cự trưởng, một quyền xuyên thấu nữ vu thả ra hỏa diễm pháp trận. Bóp lấy pháp trận trung tâm phượng hoàng hình chiếu cổ, giống tách ra đũa đồng dạng, bóp nát phượng hoàng hình chiếu cái cổ, duy nhất trả ra đại giới, chỉ là màu đỏ quyền sáo trở nên có chút cháy đen mà thôi. Còn có thiên lý hay không? Nữ vu đáy lòng phát ra một trận rên rỉ, pháo đài hình pháp sư mạnh nhất địa phương, ngay tại ở kinh khủng tính công kích pháp thuật hỏa lực. Thiên biến vạn hóa công năng đầy đủ hết hệ phụ trợ pháp thuật. Cùng có thể đem chậm nhanh đơn vị trồi lên trượt xuống cơ động năng lực. Nhưng bây giờ, nàng cơ động năng lực bởi vì quy tắc hạn chế không phát huy ra được. Công kích hình pháp thuật lại không cách nào xuyên thấu cách đấu hệ nhân vật phòng ngự. Pháp lực giá trị cũng lúc trước loạn chiến bên trong tiêu hao không ít. Không kịp bổ sung. Pháp sư khoảng cách gần đối mặt khiên thịt chiến sĩ cảm giác. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Long nhưng sẽ không để ý nữ vu rên gì. Đã tại đầu này huyết tinh trên đường đua. Như vậy hết thảy đối thủ đều là địch nhân. Huống chi, đối phương lái chiếc xe này nhìn rất không tệ. Nếu như có thể giành lại đến, có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều thông qua quán quân con đường trở ngại. Hắn nâng cao đùi phải. Như chiến phủ hướng phía sinh vật chiến xa đuôi xe trùng điệp đánh xuống. Cảnh báo, kiểm tra đến cao năng công kích. Mời lập tức né tránh, mời lập tức né tránh. Đầu xe quảng bá giọng nữ vẫn tại ôn hòa thông báo. Thân xe bên trong sáng lên màu đỏ đèn báo hiệu. Khí nitơ gia tốc, hoàng hôn kỵ sĩ bỗng nhiên nhấn xuống trên tay lái nút bấm. Hắn cũng không biết những này nút bấm như thế nào. Nhưng dưới mắt, chỉ có thể tin tưởng Lý Nhật Thăng. Oanh, sinh vật chiến xa đuôi xe bỗng nhiên phun trào lửa xanh lam sẫm. Bốn cái lốp bánh xe bên trong đột ngột mọc ra tinh mịn gai ngược. Là cỗ xe cung cấp chạm đất lực. Chiến phủ bổ chân đập cái không. Sinh vật chiến xa tại cuối cùng trong nháy mắt bộc phát ra tốc. Hiểm mà lại hiểm tránh đi một kích này. Né tránh. Lạc Nhật Dung Kim cùng nữ vu đều nhẹ nhàng thở ra. Long nhướng mày, hướng bên cạnh Kula cho cái ánh mắt. Cái sau lập tức hiểu ý, đến eo mái tóc dài màu xanh lam trái với trọng lực phiêu khởi. Nâng cao hai tay, ở trên không trung chế tạo ra phô thiên cái địa cực đại băng tinh thiên thạch. Hướng phía trước mặt đường rơi đập, diệt thế cảnh tượng để người chơi trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Càng kinh khủng chính là Hậu phương nắm đấm đập lên mặt đất, thanh âm càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tiếp cận. Hai chiếc chiến xa đuôi xe cùng đầu xe ở giữa, chậm rãi ngưng kết nổi sương mù khí băng tinh, phảng phất một cây cầu lương, muốn đem hai chiếc chiến xa cưỡng ép khóa cùng một chỗ. Muốn chết muốn chết, Lý Nhật Thăng đến cùng chạy đi đâu rồi? Lạc Nhật Dung kim đầu đầy mồ hôi, liều mạng hấp thu thể nội linh năng. Tại trên mui xe mới chế tạo ra hình lục giác lục sắc số liệu bình chướng. Nữ vu thì ép cuối cùng một tia pháp lực. Hai tay giao thoa, phóng thích hỏa diễm mũi nhọn. Thiêu đốt khóa lại sinh vật chiến xa tầng băng. Nhưng mà, đây hết thảy, đều không thể ngăn cản Long đạp trên huyền không băng cầu. Từng bước một đi tới. Thiên hạ võ công gia Thăng Long. Màu đỏ khăn trùm đầu đón gió phần phật bay múa. Long hít sâu một hơi, chậm rãi trầm xuống, bày ra Thăng Long quyền thức mở đầu. Hào dầu, u lam ánh đèn, tại thân xe bên trong bỗng nhiên sáng lên. Trong xe quảng bá to rõ ràng, người điều khiển hình thức loading complete, cắm vào cái chốt cắm vào hoàn thành. Não trùng bó thần kinh sợi đã tiếp nhận, thần lực ứng dụng hiệu suất 100, lưng gai khôi giáp, gai thân rảo dây leo, bào tử túi. Nọc độc pháo, hệ thống vũ khí đã thượng tuyến. Sinh vật chiến xa Leviathan từ khởi động kết thúc. Thánh tai, vạn vật quy nhất huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ. Chúng ta con dân cung nghênh ngài trở về. Cách chương.